Đánh mất em, chương 5, 5, gặp gỡ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có biết cậu đã làm gì không? Đó là bố tớ. Người vừa bị cậu đưa lên báo là bố tớ. Mình Nhật gắt lên với người yêu mình. Anh rất tức giận, rất đau lòng. Bài báo phanh phui về bố anh lại có phần ký tên phóng viên là bạn gái anh. Thu Hương rưng rưng nước mắt, vô cùng tủi thân nói. Tớ không biết, tớ không hề biết giám đốc bệnh viện này lại là bố cậu. Bác tớ nói làm vụ này tớ sẽ có tên tuổi trong giới báo chí, tớ chỉ làm theo thôi. Xin cậu hãy tin tớ, cô ấy học ngành báo chí, đã đi làm từ sớm tại tòa soạn do bác cô ấy làm tổng biên tập. Còn anh học ngành y, vẫn còn đang đi học, mới đầu năm cô ấy còn nói với anh đang theo một vụ lớn, nếu thành công sẽ mang lại danh tiếng cho cô ấy. Anh còn từng vui vẻ cổ vũ cho cô ấy, không ngờ chuyện lớn này lại là chuyện bố anh nhận hối lộ. Tớ tin cậu hay không có còn quan trọng nữa không? Bố tớ sắp đi tù rồi cậu có biết không? Rồi chúng ta phải làm sao đây? Tớ xin lỗi, tớ không biết thật. Giờ cậu muốn tớ làm gì để bù đắp cho cậu cũng được. Thu Hương bật khóc nức nở. Minh Nhật trầm mặc hồi lâu, sau đó liền nhắm mắt nói ra câu đau lòng mà anh luôn không muốn nói. Chúng ta chia tay đi. Không, tớ không đồng ý, tớ không muốn chia tay. Cậu đã nói năm nay sẽ ra mắt. Rồi chúng ta sẽ làm đám cưới nữa. Thu Hương nắm tay anh van xin. Cậu nghĩ bây giờ còn có thể nữa không? Bố tớ sai, tớ biết. Ông đã sai từ nhiều năm nay không phải mới bây giờ. Nhưng cậu biết không, cơm tớ ăn được mua bằng những đồng tiền bẩn mà cậu nói trong bài viết đấy. Tớ được ăn học đến bây giờ cũng dựa vào những đồng tiền đó đấy. Bố tớ có lỗi với cả xã hội này nhưng ông không có lỗi với tớ. Bây giờ, chúng ta chia tay nhau đi. Mẹ tớ đã nói sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu bước vào cửa, dẫu có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì. Nói xong câu này thì nước mắt anh cũng đã tuôn rơi. Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn có lẽ là câu hỏi khó khăn mà cũng là nỗi bi ai lớn nhất của đời người. Anh vẫn yêu bạn gái mình, nhưng còn bố của mình thì sao? Mẹ anh cũng đã yêu cầu anh phải cắt đứt với cô ấy ngay. Tình yêu của anh, tương lai một tay cầm bằng xuất sắc. Một tay nắm tay vợ của anh đã tan thành mây khói. Nỗi thất vọng dâng lên trong mắt Thu Hương, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao chỉ mới vài ngày trôi qua là cuộc đời thuận lợi suôn sẻ của cô lại rối như tơ vò đến vậy? Chúng ta, không thể nữa sao? Cô run run hỏi, đúng, đã kết thúc rồi. Tạm biệt cậu, anh đau lòng nói ra lời cuối cùng này. Hôm đó trời đổ cơn mưa rào đầu mùa hạ. Chia tay mối tình 5 năm của mình xong anh cứ đi vô định dưới cơn mưa như thế. Không che ô, không đội mũ, bước đi cũng chậm rãi không như người qua đường khác đang chạy thật nhanh trên đường. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt mặn chát, anh dừng lại giữa đường, ngửa mặt lên trời hứng những giọt mưa nặng hạt làm da mặt đau rát. Nhưng nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau đang giày xéo trong lòng anh lúc này? Có một cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi vô tình chạy qua. Dừng lại nhìn anh một lát. Anh biết cô ấy đang nhìn mình, có lẽ là nghĩ anh bị điên nhưng cũng chẳng quan tâm. Không ngờ sau đó cô ấy lại tiến đến gần, kiễng chân lên chia sẻ ô của mình cho anh. Cô ấy có một đôi mắt rất dịu dàng, giọng nói vẫn còn non nớt nhưng anh nhận ra cô ấy là người ngoại tỉnh, không phải người của thành phố này. Chú ơi, tắm mưa sẽ bị cảm đó. Mẹ cháu bảo không nên tắm mưa đâu ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cho chú cái ô này, cháu còn cái nữa cơ. Nói xong cô bé liền lấy trong ba lô của mình một chiếc ô khác giơ cho anh xem. Cô ấy đặt tay cầm của chiếc ô đã mở vào tay anh rồi mở chiếc ô khác của mình ra chạy đi. Minh Nhật mới 23 tuổi, nhưng cô bé học sinh này gọi anh là chú. Có lẽ vì mấy ngày nay anh để râu ria bờm sờm, vì lo lắng cho chuyện của bố mà trông cũng như già đi mấy tuổi nên cô ấy mới gọi như thế. Nhìn theo bóng cô ấy chạy đi, anh bất giác lắc đầu cười. Một người lạ qua đường lại có thể khiến anh cảm thấy thế giới này vẫn còn ấm áp, không rét lạnh như trong lòng anh bây giờ. Sau đó, anh vẫn giữ lại chiếc ô này, cẩn thận hong khô cất nó vào một góc trên tủ sách ở nhà mình. Cả anh và cô bé kia đều đã quên chuyện này, nhưng sợi dây duyên phận đã kết nối họ từ thuở ấy. Bố anh nhận án phạt tù 5 năm, sau khi mãn hạn cũng sẽ cắt hết mọi chức vụ. Không được hoạt động trong ngành nữa. Chuyện này đã trở thành một cái gương xấu thường được nêu lên trong trường anh để giáo dục sinh viên ngành y có tài nhưng cũng phải có tâm. Một số người biết đó là bố anh thì ra sức dè bỉu, nói xấu sau lưng anh. Có người còn ác miệng hơn, nói chưa biết chừng thành tích học tập của anh còn là đi cửa sau mà có. Anh biết tất cả điều đó, cố gắng bỏ nó ngoài tai để tập trung học hành. Sau khi tốt nghiệp, anh lại học thêm chuyên khoa. Thỉnh thoảng anh cũng đến thăm bố, ông già đi nhiều, luôn miệng nói xin lỗi anh. Minh Nhật cảm thấy bố không có lỗi với anh, và để chứng minh cho những người ngoài kia thấy rằng anh có năng lực thực sự, không phải dựa hơi bố, thì anh phải học thật tốt, trở thành một bác sĩ giỏi để nối nghiệp ông. Tất nhiên, anh cũng sẽ không trở thành phiên bản thứ hai của bố mình. Anh chỉ muốn làm một bác sĩ thật giỏi, không quan tâm đờ ến vật chất. Sau khi bố anh vào tù, trong nhà cũng sa sút đi rất nhiều. Vẫn may còn có nhà ngoại trông đỡ nên mẹ con anh không phải cực khổ về kinh tế, chỉ phải lắng nghe những lời xỉa sói xung quanh mà thôi. Mới nghe thì tự ái và tức giận, nghe nhiều thành trai lì không quan tâm. Thậm chí khi anh đã được tuyển vào bệnh viện làm việc, người ta vẫn còn nói xấu sau lưng là anh sẽ trở thành người như bố anh, có tài nhưng không có tâm. Thời gian lặng lẽ qua đi, anh cứ miệt mài cố gắng đến khi người ta phải khâm phục tài năng của anh. Có đôi lúc, anh vẫn còn nhớ về mối tình cũ của mình, nhưng lại không dám nhớ. Anh chưa hết tình cảm với cô ấy nhưng giữa họ là không thể nữa. Anh nghĩ độc thân cả đời cũng tốt, sau khi bố anh mãn hạn tù liền bắt đầu nhắc nhở anh chuyện lập gia đình. Anh luôn tìm cách lẩn tránh, không dám nói với ông anh vẫn còn vương vấn tình cũ. Nhật, bận gì không? Một đồng nghiệp nữ hỏi anh. Em mới đi buồng về, hiện tại không bận lắm. Có việc gì không chị? Anh lịch sự đáp lại. À, bạn chị có đứa em mới ra trường thực tập bên ngân hàng đang cần chạy KPI mở thẻ. Bạn chị thì không làm việc ở thành phố này nên không giúp nó được xong mới nhờ chị. Chị nhờ khắp cả khoa rồi, mọi người đều đồng ý giúp nó mở cái thẻ để lấy thành tích ấy mà. Em không bận thì cũng mở một cái nhé, lát nó đến tìm từng người lấy thông tin đó, không mất nhiều thời gian đâu. Cũng được, lúc nào cần thì gọi em ngồi bên phòng họp chị nhé. Ok, cảm ơn em. Anh sang phòng họp ngồi nghiên cứu lại bệnh án của các bệnh nhân mình phụ trách. Không lâu sau đó thì thấy một cô gái trẻ bước tới gõ nhẹ vào cửa cất giọng dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, em là người quen của chị Tâm, em có thể vào lấy thông tin của anh để làm thẻ không ạ? Anh quay sang nhìn thì thấy cô ấy mặc kiểu trang phục nghiêm túc của nhân viên ngân hàng. Một chiếc chân váy đen dài qua gối, phối cùng áo sơ mi trắng thanh lịch, kèm theo cài áo là logo của ngân hàng. Mái tóc được búi gọn gàng đúng tiêu chuẩn của người làm ngân hàng. Điều làm anh ấn tượng nhất là cô ấy có một đôi mắt rất dịu dàng, giọng nói cũng ngọt ngào nên mang lại cho người đối diện cảm giác thư thái, dễ chịu. Với giọng này thì chỉ sợ là lúc tức giận cũng sẽ khiến người ta không biết là cô ấy giận. Anh mỉm cười lịch sự nói, chào em cứ vào đi. Dạ, quả nhiên là sinh viên mới ra trường, nhiệt huyết và chủ động, cô ấy vừa ngồi xuống liền chủ động giới thiệu. Em chào anh ạ, em giới thiệu một chút nhé, em là Hương, thực tập sinh của ngân hàng B, có lẽ chị Tâm đã nói với anh là em đang cần tìm khách hàng cá nhân để mở thẻ rồi. Em xin phép nhờ anh điền thông tin vào tờ đăng ký này nhé. Nếu anh ngại viết thì anh đọc cho em viết rồi anh ký là được ạ, chắc chỉ làm phiền anh khoảng 10 phút thôi ạ. Nói xong cô ấy liền đưa tờ giấy đăng ký cho anh. Minh Nhật cầm tờ giấy đăng ký này lên thấy phần ký tên giao dịch viên đã có sẵn chữ ký và họ tên của cô ấy. Trương Dương Thu Hương, Minh Nhật nhìn thấy cái tên này thì giật mình, tên cô ấy y chang tên bạn gái cũ của anh không khác một chữ. Vốn việc cô ấy tên là Hương thì không có gì lạ nhưng trùng cả họ và tên thì làm anh quá bất ngờ. Thấy anh thất thần nhìn tờ đăng ký hồi lâu không nói gì thì cô ấy lại hỏi. Anh ơi, có vấn đề gì không ạ? Nếu anh băn khoăn về các điều khoản bên dưới thì em có thể giải thích ạ? À không, để anh điền ngay đây, em chờ một lát. Minh Nhật thấy cô ấy cười tươi đáp lại. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh điền nhanh thông tin của mình lên tờ đăng ký. Cô gái ấy vẫn ngồi bên cạnh chờ anh. Sau khi anh điền xong còn nhắc anh kiểm tra lại thông tin rồi cô ấy cũng đọc lại một lượt xem đã đủ các mục chưa rồi mới mỉm cười nói. Của anh xong rồi ạ? Hôm sau có thể em sẽ đến đây gửi lại cho các anh chị. Còn đây là một món quà nhỏ mà em tặng cho khách hàng của mình. Hy vọng anh sẽ thích ạ. Nói rồi cô ấy lấy một gói bánh cookie trong túi sách của mình ra dùng cả hai tay đưa cho anh. Anh nhìn tên thương hiệu thì là một cửa hàng trà bánh khá nổi tiếng với giới trẻ trong thành phố này. hồi còn sinh viên anh và bạn gái cũ cũng từng vào đó nhiều lần, có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Lúc này nhìn vật nhớ người đột nhiên lại có nhiều kỷ niệm ùa về trong lòng. Vì việc học của anh bận rộn nên bạn gái cũ và anh thường có những buổi hẹn hò học tập. Anh học còn cô ấy ngồi nhìn anh, tò mò về những thứ trên sách vở của anh. Họ đã có rất nhiều những ngày tháng vui vẻ như vậy, nhưng giờ đã chỉ còn là quá khứ. Anh chìm vào dòng suy nghĩ nên quên cả việc phải cảm ơn. Vậy em xin phép về ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé. Cô thấy anh cầm gói bánh ngẩn ngơ hồi lâu thì chủ động nói. Giọng nói ngọt ngào nọ lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lúc này anh mới nhận ra vừa rồi mình hơi bất lịch sự. Anh mỉm cười nói. Ừ, em về đi, cảm ơn em về món quà này. Dạ, không có gì. Em chào anh ạ, có lẽ cả hai người họ không biết đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Cũng không thể ngờ tới là vận mệnh của họ sẽ liên quan đến nhau. Cách chương.